Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc kích thích hơn cả rượu. Lục Khải Minh hít thở không khí lạnh vì đau đớn cuối cùng. Sau khi giải quyết xong, anh phát hiện Giang Diệu Diệu đã mang theo một con đê, a, o gọt hoa quả và chĩa vào cổ tay anh. Anh nhanh chóng rụt tay lại. Cô muốn làm cái gì? Phần thịt trên vết thương của anh đã chạm vào răng zombie nên phải được cắt bỏ. Giang Diệu Diệu không biết làm thế nào để ngăn ngừa sự lây nhiễm, cô đã không viết nó trong văn bản gốc. Nhưng trước đây khi vào diễn đàn, cô nhớ có người đã nói rằng nếu bị rắn cắn, hãy cắt phần thịt đó càng sớm càng tốt để ngăn chất độc phát tán và giảm khả năng trúng độc. Nguyên lý của zombie có lẽ cũng tương tự như thế. Lục Khải Minh lắc đầu thành tiếng lạch cạch, không cắt, lây nhiễm rồi không cắt thì làm sao bây giờ? So với tính mạng của anh, chút thịt này có thấm thắt gì? Nếu tôi thực sự bị nhiễm bệnh, thì cắt thịt cũng vô dụng. Giang Diệu Diệu dừng lại, suy nghĩ một cách cẩn thận. Đúng vậy, sau khi bị cắn lâu như vậy, virus đã lan tràn trong cơ thể từ lâu. Chúng ta bắt buộc phải. Cô chuyển tầm mắt và ngã vào vai anh. Cắt bỏ cánh tay của anh đi, tôi đi lấy cưa điện. Giang Diệu Diệu chạy lại cửa, cầm cái cưa nhỏ lên, bật công tắc, muốn chặt cánh tay anh. Nắm lấy bàn tay bị thương của mình. Lục Khải Minh lăn người và trốn sau ghế sofa. Cho dù cô không tin tôi sẽ không bị lây nhiễm, thì ít nhất cũng phải quan sát 2 ngày. Chưa gì đã muốn chặt đứt cánh tay của tôi. Nếu tôi sống sót cũng trở thành tàn phế, thì cô có hỗ trợ không? Giang Diệu Diệu đứng yên tại chỗ, không cách nào hiểu nổi. Tại sao anh cứ nói rằng mình sẽ không bị lây nhiễm? Linh cảm của tôi, cho dù thực sự bị lây nhiễm, tôi nhất định sẽ tự mình chủ động rời khỏi đây khi tôi còn tỉnh táo. Sẽ không ở lại đây làm hại cô đâu. Lục Khải Minh lập một lời thề son sắt. Nhưng điều cô lo lắng không phải là anh sẽ tự cắn mình, mà là... Hai, tôi bỏ đi. Giang Diệu Diệu đặt cưa máy xuống và lục trong đống thuốc. Bôi thêm một ít thuốc đi. Dẫm phải đinh còn có thể bị uốn ván. Huống hồ gì miệng zombie hôi hám như thế. Lục Khải Minh nhìn cô một cách thận trọng. Đề phòng cô lại cầm cưa và y mình. Trước đây anh không có lo lắng như vậy, nhưng sau khi chứng kiến cảnh cô cắt zombie làm hai, thật sự rất khó nói. Một lúc sau, anh thấy cô quả thực đã từ bỏ ý định, liền thả lỏng người ngồi xuống ghế sofa. Gâu gâu, Giang Nhục Nhục chạy vòng vòng bên ngoài cửa sổ, bồn chồn bất an. Giang Diệu Diệu giúp anh làm sạch vết thương và quấn nó bằng băng y tế, do kỹ thuật không quen thuộc, băng bó giống hệt như móng giỏ heo. Nhưng hai người bọn họ không ai để ý nhiều đến thế, vì vậy họ bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đám zombie còn chưa rời đi, mấy tháng không thấy người sống, chợt ngửi thấy mùi u tanh, giống như mưa dầm thấm lâu, không chịu rời đi. Cửa sổ chống trộm là một lớp bảo vệ, nhưng mức độ bảo vệ có hạn. Dù gì nó chỉ được làm bằng thép không gì thông thường, nếu chúng tấn công với tất cả sức lực, chắc chúng chỉ chống đỡ được tối đa trong 3 phút. Giang Diệu Diệu lấy thuốc khử trùng, xịt vào cửa ra vào, cửa sổ và các kẽ hở khác rồi dùng màng bọc thực phẩm bịt kín lại, thả ngạt trong nhà còn hơn bị chúng phát hiện. Có thể dự kiến rằng họ đừng hòng ra ngoài bình thường trong ít nhất 1 tuần. Lục Khải Minh quay trở lại ghế sofa và cảm thấy khá tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trách tôi chủ quan khinh địch, nếu không bị cắn thì tốt rồi. Cô quay đầu nhìn anh một cái, phun thuốc khử trùng vào chỗ anh vừa ngồi. Lục Khải Minh né sang một bên. Cô định làm gì? Anh phải cách ly. Giang Diệu Diệu nói, hãy trở về phòng của anh đi, ít nhất nửa tháng nữa mới được ra ngoài. Lục Khải Minh cứng họng, tôi thật sự không có bị nhiễm. Có hay không thì sau khi kết thúc cách ly mới có thể xác định được. Cô thể hiện sự điềm tĩnh và cương quyết chưa từng có, dìu anh lên lầu. Nhốt anh trong căn phòng nhỏ của mình và cất chìa khóa vào túi. Lục Khải Minh ngồi trên giường cười không nổi, vỗ vỗ cửa. Cô có cách nào đưa máy tính vào trong đây không? Nếu không, anh sẽ phát điên lên nếu bị nhốt trong này nửa tháng. Giang Diệu Diệu đưa máy vi tính cho anh mà không nói lời nào, lại đóng cửa lại, đeo găng tay, cầm thuốc khử trùng lên, khử trùng toàn bộ biệt thự. Ngoài cửa sổ đám zombie vẫn rất ồn ào, vết thương trên tay đau. Chơi máy tính không thoải mái. Lục Khải Minh chơi một hồi, nằm xuống giường, nghe thấy tiếng vo ve trong giấc ngủ, mở mắt ra tìm nguồn phát ra âm thanh, phát hiện là cửa phòng. Cô đang làm gì thế? Giang Diệu Diệu không nói chuyện, dùng cưa máy cắt vào cửa. Không mất nhiều thời gian để cô khoét một lỗ có kích thước bằng chiếc máy tính xách tay trên cánh cửa gỗ chắc chắn. Cách chương.